Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 122, C 122, chép 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chạy khá xa nơi vừa nãy, họ lại chia thành hai nhóm. Một là nhóm của ông Baram và Puni, Ngọc Yến, nhóm còn lại là nhóm của ông chú Mây. Hy vọng họ có thể ngồi đây một chút và chữa thương, hồi phục một phần sức mạnh trước khi Hoa Lan tới nơi. Ông ơi, Ngọc Yến có sao không ạ? Ông Baram vừa chữa vết thương cho Ngọc Yến xong thì liền lắc đầu nói. Tạm thời Ngọc Yến vẫn ổn, không có gì khác thường. Sức mạnh phép thuật vẫn đang hồi phục một cách nhanh chóng. Vậy là con yên tâm rồi. Chini đi đến bên Ngọc Yến và hỏi. Ngọc Yến, con thấy thế nào? Đã khỏe hơn chưa con? Ngọc Yến liền mỉm cười gật đầu rồi nói. Con khỏe hơn rồi ạ, gia đình con vẫn ổn chứ ạ? Tự nhiên con thấy nhớ mẹ và mọi người quá. Bắp cải đứng bên cạnh quan sát mọi thứ xung quanh xem Hoa Lan, Ngọc Linh và những nhà phép thuật Z đuổi tới chưa? Bắp cải liền quay lại và nói. Ngọc Yến, em yên tâm, vừa nãy anh có về nhà. Mọi người ở nhà đang rất là an toàn. Em đừng lo lắng nhé. Dạ, ông Baram liền hỏi. Pangun và Suri ở nhà thế nào hả bắp cải? Có gì mới không? Chú Pangun và Suri vẫn ổn. Chỉ có điều là nơi này hình như đã bị Hoa Lan làm gì đó khiến cho quả cầu thủy tinh không thể theo dõi được diễn biến nơi này. Còn những nhà phép thuật phái ma nữ đã đến đây với chúng ta, nhưng con đã chưa thấy bọn chúng đâu. Ông Baram nghe vậy thì lắc đầu nói. Quả cầu thủy tinh không sử dụng được à? Có thể là do nơi này nằm sâu bên trong nên quả cầu thủy tinh bị nằm ngoài vùng phủ sóng, hoặc do Hoa Lan đã làm tác dụng lên nơi này. Chúng ta phải mau kết thúc cuộc chiến này để trả lại ánh sáng mặt trời và sự bình yên vốn có cho thế giới của con người. Chini nói thêm, những nhà phép thuật phái ma nữ đến đây. Vậy là lực lượng của chúng ta đã mạnh lên nhiều. Nhưng mọi người có chắc là bọn chúng đủ can đảm để chiến đấu không? Con thấy ngoài ma nữ ra, tên Ma Nam và Charu có thể sẽ rất vô dụng. Puni nói cũng có ý đúng. Nhưng trong thời điểm này, họ phải làm mọi giá để chiến đấu trong cuộc chiến cuối cùng này. Và việc họ cần làm bây giờ cũng phải tin tưởng những nhà phép thuật phái ma nữ. Cuộc chiến nhằm đem lại sự hòa bình thật sự cho cả thế giới phép thuật lẫn thế giới con người và nắm luôn mạng sống của mọi thứ. Chắc chắn rằng nếu không vì sự hòa bình thật sự của thế giới phép thuật và thế giới con người thì họ cũng sẽ vì mạng sống của mình là chiến đấu. Cuối cùng thì, mọi người ngước mắt lên nhìn. Một giây trước họ không cảm nhận được nguồn sức mạnh phép thuật kỳ lạ nào. Một giây sau, Hoa Lan, Ngọc Linh và những nhà phép thuật Z đã đứng ngay trước mắt họ. Đúng là đối với Hoa Lan, họ chẳng thể nào lường trước được điều gì. Các ngươi nghĩ các ngươi chạy trốn khỏi ta dễ vậy ư? Bắp cải nghe vậy thì liền nói. Không phải là bọn ta chạy trốn, chỉ là bọn ta lùi về đằng sau một chút để củng cố lực lượng lại chiến đấu với các ngươi. Hoa Lan liền cười to rồi nói. Trước sau gì các ngươi cũng không thể nào chiến thắng lại ta thì các ngươi củng cố lực lượng làm gì cho mệt ra. Chi bằng, hãy đứng yên để ta tiêu diệt các ngươi nhanh gọn lẹ trong một nốt nhạc nào. Cách chương.